Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322: Mili Tiểu Nguyện Vọng. Tối hôm qua một mực cùng Thanh Nịnh giọng nói chuyện phiếm cho tới 1 giờ đồng hồ. Sika buổi sáng hôm nay liền nằm ì không nổi. Kỳ thật hai người cũng không dùng giọng nói cái khác. Đều đặc biệt xấu hổ, liền lẫn nhau ở giữa ca hát, người tiếp một câu ta tiếp một câu. Thẳng đến cuối cùng, Thanh Nịnh mới dùng giọng nói cùng Sika nói một câu. Ngủ ngon tương đương. Thanh Nịnh thanh âm cũng rất êm tai. Cùng với nàng tính cách một dạng, mềm mềm, tinh tế, có lấy giang nam nữ tử đặc hữu loại kia tú khí cảm giác. Thanh Nịnh là nói Tô Châu lời nói. Nàng là người địa phương. Chỉ là hiện tại cũng giảng tiếng phổ thông làm chủ. Nhưng Ngô Nông mềm giọng khẩu âm cũng kéo dài đưa tới nàng tiếng phổ thông tới. Nghe liền ngọt ngào nhu nhu. Siêu cấp dịu dàng một vị cô nương. Thất thất đã sẽ không giảng Tô Châu lời nói. Nhưng vẫn là có thể nghe hiểu ý tứ. Thanh âm của nàng cũng rất êm tai. Là loại kia cực kỳ thanh âm thanh thúy. Tràn ngập dương quang cùng sức sống một dạng. Giống như chim sơn ca giống như. Kỳ thật thanh âm rất lớn trình độ cùng tính cách có quan hệ. Liền cùng tướng mạo là một cái đạo lý. Tục ngữ nói tướng do tâm sinh. Một cái thanh âm nói chuyện ôn hòa trầm ổn người. Tính cách cũng càng lệch hướng nội một chút. Trước mắt nghỉ, bận rộn một tuần. Lý Dụ Dân cùng Lý Vãn Thất đều so sánh mệt mỏi. Rời giường liền tối một điểm. Vương Huệ Tố mỗi ngày sáng sớm. Làm tốt bữa sáng liền quét dọn vệ sinh phơi nắng quần áo. Lúc 9 giờ thực tế nhịn không được. Liền đem phụ nữ hai đều gọi tỉnh. Trước mắt bữa sáng liền cháo trắng. Phối thêm bánh trung thu ăn. Tủ lạnh còn có cải bẹ. Các ngươi ăn xong chính mình thu thập a. Ta đưa ra thị trường chàng đi. Vương Huệ Tố nói xong. Liền xách theo 3 hộp bánh trung thu đi ra ngoài. Thất thất mở ra trong ngăn tủ bánh trung thu. Xuất ra một cái trắng nhân hạt sen song vàng. Mở ra hai nửa. Một nửa chính mình ăn. Một nửa Lý Dụ Dân ăn. Nàng một đao này vận khí mãn phân. Hai cái lòng đỏ trứng một bên một cái. Liền vỏ trứng đều không mang phá. Cắt xong sau thất thất còn tưởng rằng không có lòng đỏ trứng đâu. Chờ đem bánh trung thu tách ra một điểm. Mới nhìn đến bên trong như là cái mặt trời nhỏ một dạng màu vỏ quýt lòng đỏ trứng. Cha, ăn điểm tâm a, thất thất xới hai bát cháo trắng. Xuất ra trong tủ lạnh cải bẹ. Lý Dụ Dân tắm rửa xong ngồi đến cạnh bàn ăn. Đánh một cái ngáp, đem chính mình khối kia bánh trung thu bên trong lòng đỏ trứng móc ra cho thất thất ăn. Thất thất liền đắc ý ăn hai cái lòng đỏ trứng. Ăn bánh trung thu muốn uống nhiều nước a, ừ. Biết rồi, cái này nhân hạt sen cho ngươi ăn. Bánh trung thu bên trong lòng đỏ trứng ăn cực kỳ ngon. Ngày thường lòng đỏ trứng thất thất đều là không thích ăn. Nghẹn phải hoảng. Hết lần này tới lần khác bánh trung thu bên trong lòng đỏ trứng nàng cực kỳ ưa thích. Thất thất thường xuyên nghĩ. Vì cái gì không làm thuần lòng đỏ trứng bánh trung thu đâu. Hẳn là rất tốt bán a. Đều tại ăn bữa sáng. Sika còn tại trên ghế salon ngủ ngon. Thất thất liền gọi nó. Sika, nhanh rời giường rồi, ăn bánh trung thu a. Lòng đỏ trứng ngươi có muốn hay không? Mèo ô, chấm ngoặc kép, Sika ngẩng đầu liếc qua, lại tiếp tục đi ngủ. Không phải không muốn, mà là Sika biết rõ thất thất như thế yêu nó, khẳng định sẽ cho nó lưu một cái lòng đỏ trứng. Người vĩnh viễn gọi không dậy một đầu giống như mèo heo. Nghe tới thất thất đang nói chuyện, Sika nghĩ thầm. Đây nhất định không phải là đang nói ta. Ta coi như lại béo. Đó cũng là cùng như heo mèo a. Thất thất chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lười biếng Sika cũng không biết học trong nhà ai. Nếu là Sika có chính mình một nửa chăm chỉ. Cũng sẽ không biến thành tiểu mập mạp. Ngươi còn chưa chịu rời giường. Ngươi phơi tại ban công củ tỏi muốn bị Mili ăn xong. Thất thất tiếng nói vừa dứt. Sika xíu, u một tiếng từ trên ghế salon chạy đến ban công đi. Mili không có ăn vụng tỏi trống. Chăm chỉ Mili sớm liền rời giường. Chính tại phơi nắng nhảy con thỏ múa đâu. Bởi vì nhìn đến phim hoạt hình bên trong những người bạn nhỏ khác đều muốn làm thể dục buổi sáng. Milly cảm thấy mình cũng muốn làm thể dục buổi sáng. Sika nhìn đến chính mình kia hai viên hoàn hảo không chút tổn hại tỏi trong. Lúc này mới thở dài một hơi. Tốt ngươi cái Thất Thất. Hư hỏng như vậy, liền con mèo đều lừa gạt. Thế là Sika thở phì phò lắc lắc mông lớn đi vào trong nhà. Định đem Thất Thất lòng đỏ trứng ăn xong. Ta ăn xong rồi. Ai bảo ngươi hiện tại mới rời giường. Thất Thất sờ sờ bụng nhỏ. Lại cầm một bình sữa chua tới uống. Sika không tin. Liền nhảy đến nàng trên đùi. Ghé vào bàn bên trên nhìn. Thế mà một điểm lòng đỏ trứng đều không còn. Mèo ô oa. Nữ nhân đều là cánh gà ngâm tiêu. Vương Huệ Tố lúc 11 giờ xách theo đồ ăn trở về. Mua không ít đồ ăn. Nghiêu thịt dê cái gì. Buổi chiều về quê nhà mang về ăn. Mặc dù trước mắt thua chút món tiền nhỏ tiền. Nhưng nàng vẫn là rất vui vẻ. Rốt cuộc ba hộp bánh trung thu đều đưa ra ngoài. Đối Vương Huệ Tố tới nói. Lãng phí là đáng xấu hổ. Ăn cơm chưa xong. Thu thập xong đồ vật. Lại ngủ cái ngủ chưa. 2:30 thời điểm. Người một nhà liền chuẩn bị xuất phát. Sika còn ỉ lại trên ghế salon không nguyện ý rời giường. Nó lại không có hành lý. Mang cái bụng mang há mồm trở về là được. Milly khẩn trương nhìn lấy mọi người cầm hành lý. Nó đã có thể nghe hiểu rất nhiều lời nói. Biết rõ mọi người muốn về quê quán nghỉ lễ. Muốn rất lâu mới trở về. Milly không muốn chính mình lưu tại nhà bên trong. Liền chạy đến gian phòng bên trong muốn giúp Thất Thất cầm túi sách. Có thể giúp một tay lời nói. Milly hẳn là liền có ích đi. Liền có thể mang Milly cùng một chỗ trở về a. Nó chỉ là muốn cùng mọi người cùng nhau mà thôi. Nho nhỏ Milly kéo lấy so với mình thân thể lớn nhiều lắm túi sách liền muốn hướng ngoài cửa đi. Cố gắng bộ dạng nhìn đến Thất Thất đều có chút đau lòng. Ai nha, Milly không cần ngươi cầm. Ngươi nhỏ như vậy, mau đi ra à. Thất Thất tranh thủ thời gian cầm qua Milly kéo lấy túi sách. Sờ sờ nó cái đầu nhỏ để nó ra ngoài. Milly rất thương tâm, mất mát đi tới cửa. Trong góc lặng yên ngồi xổm, nhìn lấy mọi người thu thập hành lý. Vô cùng náo nhiệt bộ dạng. Ục ục, chấm ngoặc kép, Milly cực kỳ ủy khuất. Bởi vì mọi người mỗi lần đi xa nhà đều không mang Milly. Milly cảm giác chính mình không ai muốn. Nếu như là bọn hắn là một ngày trở về lời nói. Milly liền sẽ chờ ở cửa. Nếu như thật nhiều ngày không trở lại. Milly liền rất muốn Sika cùng Thất Thất. Bất quá Milly không khóc không náo. Liền ngoan ngoãn tại cửa ra vào xó xỉnh bên trong chờ lấy. Chuẩn bị tiễn đưa mọi người đi ra ngoài. Đợi thêm bọn hắn trở về. Thất Thất, thu thập xong không có a? Đi, a, tới rồi. Thất Thất từ trong phòng đeo túi đeo lưng chạy ra. Tiếp đó theo ghế sofa nơi đó đem Sika cái này đại sâu lười ôm. Lại đi tới cửa, nhìn vẻ mặt không thôi nhìn lấy nàng Milly. Milly, ngươi đang làm gì đâu? Mau tới, năm nay mang ngươi về nhà cùng một chỗ qua trung thu. Ăn bánh trung thu à? Thất Thất mở rộng vòng tay. Ục ục, Milly ngẩn người. Mau tới, nhảy lên, Milly. Thất Thất lại gật đầu một cái. Ục ục, Milly trước kia thất lạc cùng thương tâm quét sạch sành sanh. Vui vẻ tại nguyên chỗ đánh hai cái vòng vòng. Tiếp đó một cái thỏ thỏ mãnh nhào quấn tới Thất Thất trong ngực. Còn hưng phấn mà ủi ủi một bên Sika. Milly, cô. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngu xuẩn Milly nha. Thanh Nịnh tỷ tỷ lại không ở nhà. Thất Thất làm sao có thể yên tâm lưu Milly một đầu thỏ ở nhà nha. Khẳng định sẽ mang ngươi trở về a. Milly đầu nghĩ không đến phức tạp như vậy đồ vật. Nó phải lưu rất nhiều vị trí suy nghĩ Sika. Suy nghĩ Thất Thất. Suy nghĩ nó phim hoạt hình. Dù sao Milly không hiểu. Có thể cùng mọi người cùng nhau. Milly liền rất vui vẻ. Milly ủi xong Sika lại ủi Thất Thất. Nếu là Milly có cùng cầu cầu một dạng lắc tới lắc lui cái đuôi to. Nói không chừng liền có thể vui vẻ đến bay lên. Người một nhà liền xuất phát. Thất Thất đeo bọc sách, một cái tay ôm Sika, một cái tay ôm Milly. Vương Huệ Tố sách theo đồ ăn cùng việc nhỏ lý bao. Lý Dụ Dân cầm 7-8 hộp bánh trung thu, Đi ra ngoài sau khi lên xe, Millie liền an tĩnh lại, ngoan như là mảnh gỗ thỏ. Con mắt ngơ ngác nhìn phía trước, cái mũi nhỏ khẽ trương khẽ hợp động phải nhanh chóng. Tương phản Sika liền bắt đầu không thành thật, khắp nơi hết nhìn đông tới nhìn tây, úp sấp trên cửa sổ nhìn bên ngoài, nhìn đến có cô gái xinh đẹp, còn muốn chằm chằm lấy nhân ra nhìn một hồi. Xe tại đi, Sika đầu vẫn hướng phía sau xoay. Mỗi khi lúc này, Thất Thất liền bóp một cái Sika mông lớn, khẽ nói, nhìn cái gì đấy, mèo ô oa, thân là thất quản nghiêm. Sika hóa thân mèo ngốc, tranh thủ thời gian nghiêng đầu lại không còn dám nhìn. Quê quán tại vùng ngoại thành, khoảng thời gian này không kẹt xe, trở về cũng muốn hơn một giờ. Lần trước trở về vẫn là ngày mồng 1 tháng 5 lúc ấy đâu. Khi đó vừa tấn giai sơ cấp linh miêu, Sika vạch lên nhỏ chào chào tính một cái. Chính mình hẳn là cũng tính là tu luyện thiên tài đi. Bình quân 2 tháng thăng một cấp, hẳn là phượng mau lân giác tồn tại đi. Nhờ có ngày thường tu luyện chăm chỉ a, một cái nửa đồng hồ đi qua, đã có thể theo đường lớn bên trên nhìn đến cách đó không xa cái thôn kia. Về nhà qua trung thu a. Cho đáng yêu nhất Millie một khối bánh trung thu ăn đi. Tấu chương xong, cầu đâu nết, t gạch dưới t, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.